Chương 970, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 9. Âm Chu chỉ cảm thấy cái này người hầu, thật là cái cực kỳ nào không phát triển đồ vật. Nhìn không ra hắn tâm tình không vui sao, nhìn không ra hắn căn bản là không muốn làm thời phụ cùng thời mẫu, biết không thời phụ thời mẫu vấn đề phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ khiến hắn nói à, cũng không có cái gì, kia mấy con cẩu chỉ là đem ta cả cái đầu liếm một lần, không có cắn ta. Nói ra, đều khiến hắn cảm thấy ghê tởm, đặc biệt thời phụ cùng thời mẫu, còn luôn luôn bày ra một bộ vô cùng quan tâm hắn bộ dáng. Chỉ sợ đến tiếp sau hội một lần lại một lần nhắc nhở hắn bị cầu Âm Chu đóng cửa lại, ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ quyệt. Phồn Tinh chờ ở trong phòng. Hắc hắc hắc hắc leo lên trường học diễn đàn. Siêu Thần Hào vừa thấy nàng cái này phó đáng khinh dáng vẻ, liền cảm thấy nàng tại đánh chút gì chủ ý xấu. Quả nhiên, nàng đem vừa rồi chụp tiểu video, thả thượng trường học diễn đàn. Không hổ là cái thường thường không có gì lạ thiên tài cầu huyết biên kịch. Mấy trăm tập cầu huyết nội dung cốt truyện hạ bút thành văn, nhìn nhìn nàng phát thiếp mời tên, đủ để thấy công lực thâm hậu khiếp sợ cấp 3 nam thần, lại cùng cậu làm loại sự tình này ngay cả vừa rồi chụp tiểu video, đều lấy tên. Cũng chính là tại mới vừa nhìn thấy Phồn Tinh lấy cái này video tên, Siêu Thần Hào liền có dự cảm, nàng khẳng định muốn làm Âm Chu. Video tên lịch sử nhất kình bạo nhân cậu video Siêu Thần Hào. Ta con mẹ nó nếu không phải thấy tận mắt chứng minh xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa liền khống chế không được nội tâm đáng khinh xấu xa, tâm thần kích động, mặt đỏ thai hồng, tay chân nóng lên, khẩn cấp muốn nhìn cái này thiếp mời trong viết cái gì. Nhưng nó thấy tận mắt chứng minh Siêu Thần Hào cảm thấy, nó đã có dự cảm, trong trường học những kia tinh lực dồi dào nam đồng học cùng bạn học nữ mở ra cái này thiếp mời thì tâm tình đến tột cùng sẽ có bao nhiêu kích động. Rời khỏi cái này thiếp mời thì đến tột cùng sẽ có bao nhiêu phẫn nộ, liền cái này liền cái này liền cái này ít đại gia ngươi, lấy như thế cái thấp kém tên, kết quả điểm tiến vào, liền nhìn đến cái này Siêu Thần Hào dự cảm một chút đều không sai. Cùng Phồn Tinh cùng trường các học sinh hứng thú bừng bừng điểm đi vào, chửi rủa lui ra các bạn học trai một bên trong lòng mừng thầm, một bên mắng mở thiếp Phồn Tinh. Mừng thầm là vì ngươi cho rằng nam sinh liền không có lòng ghen tị, không có bụng dạ hẹp hòi một mặt kia nhưng liền mười phần sai. Âm Chu là trong trường học nhân vật phong vân, tuy rằng nhìn qua một bộ nhân khuôn cầu dạng, nhân duyên vô cùng tốt dáng vẻ. Nhưng tất cả nữ sinh ái mộ, cơ hồ đều chút xuống với hắn một thân. Không quan tâm là có bạn trai vẫn là không bạn trai, đáy lòng đều ở một cái Âm Chu. Cái nào nam sinh trong lòng có thể thoải mái được về phần mắng Phồn Tinh, thì là bởi vì quần đều thoát, liền cho bọn hắn nhìn cái này. Bạn học nữ nhóm cũng là một bên trong lòng mừng thầm, một bên mắng Phồn Tinh. Hoa, thật là không nghĩ đến, bình thường ở trong trường học cao không thể leo tới, nhất không cho phép người tiết độc nam thần, vậy mà cũng sẽ có như thế chật vật một mặt. Bị cẩu cẩu bổ nhào xuống đất thượng sinh khí dáng vẻ, thật là làm cho người cảm thấy hắn càng bình dân đâu. Cũng không biết, nếu như là chính mình té ngã ở trong lòng hắn, sẽ là cảm giác gì? Bất quá! Tuy rằng cái này video làm cho các nàng kiến thức nam thần không đồng dạng như vậy một mặt, được chụp video người hay là nên chết vậy mà như thế tiết độc Âm Chu đích xác, mọi người đau buồn thích là không tương thông. Này đó người có thể đứng nói lời nói không đau thắt lưng, chất vấn thời Phồn Tinh vì sao như vậy tiện, không nguyện ý tiếp nhận Âm Chu thích. Đồng dạng cũng có thể đứng nói chuyện không đau eo, đối Âm Chu xấu mặt video, nhìn xem vui. Âm Chu cho Phồn Tinh đào hố. Muốn nói bao nhiêu ca mình, kỳ thật cũng không tính. Bởi vì nói đến cùng, cũng bất quá là ngoại giới dư luận, những người khác cái nhìn mà thôi. Tuyệt đại đa số người, đều là trở mặt vô tình, bọn họ sở dĩ lựa chọn đứng đội, cũng không phải cùng bản thân duy trì người có bao nhiêu thâm tình hậu ý, bất quá là vì vô giúp vui, thuận tiện hưởng thụ một chút khống chế người khác cảm giác. Loại này liếm cái mặt to, cảm thấy người khác tất yếu phải làm cái gì, kỳ thật chính là không biết xấu hổ. Chỉ cần ngươi có thể làm được so với bọn hắn càng thêm không biết xấu hổ, cái này hố liền có thể thành công đi ra ngoài. Mà nếu muốn nói này cái hố đào được không cao minh đi người bình thường, thật sự không có một cái, có thể từ cái này trong đầm lầy đi ra ngoài. Dù sao người đều có thất tình lục dục, khát vọng tình thân, tình yêu, tình bạn. Loại thủ đoạn này sẽ đem thân cảm bấy chung người, bước điên bị người nuôi dưỡng cậu, ít nhất còn có chủ nhân có thể dựa vào. Ra ngoài loanh quanh tản bộ thời điểm, còn có thể cùng mặt khác cậu lên tiếng tiếp đón. Cái khác cậu tổng sẽ không nói, ai áp, chủ nhân của ngươi có bao nhiêu tốt, ngươi muốn đối với ngươi chủ nhân trung tâm A bị Âm Chu vùi vào trong hố phồn tinh, so cậu cũng không bằng. Siêu thần hào cảm thấy, nó con là thật sự không biết xấu hổ. Nàng phát loại này thiếu đạo đức thiếp mời coi như xong, nàng thậm chí đều không nạc danh. Dừng dưng dùng đại hào phát, ai cũng biết, là nàng phát. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Lửa đạn tất cả đều nhắm ngay phồn tinh, mắng nàng không phải là người, vậy mà khi dễ như vậy Âm Chu. Thời phồn tinh, ngươi ngu ngốc đi, ngươi xứng thượng Âm Chu học trưởng thích không hắn đối với ngươi như vậy tốt, như vậy thích ngươi, ngươi cứ như vậy bắt nạt hắn hảo tiện a ngươi, ngươi loại này công chúa bệnh, liền chỉ xứng cùng cha Nam Thiên Trường địa cửu. Ngươi bất quá là ỷ vào Âm Chu học trưởng thích ngươi, giác tiện nhân nữ biểu tử như thế nào khó nghe như thế nào đến, cái gì khó nghe mắng cái gì. Phồn tinh yên lặng lôi ra chính mình sổ đen, đem tất cả mắng nàng ai đi, tất cả đều ghi đi lên. Thuận tiện cố gắng nhớ lại, cùng này đó ai đi tương ứng đồng học. Bọn họ bây giờ nhìn nàng chỉ có một người, cho nên hung hăng bắt nạt nàng. Đến thời điểm, nhường nàng đóa hoa nhỏ cũng hung hăng bắt nạt bọn họ. A nàng nhưng là có bạn trai tình tình con tại sao không trở về mắng đi qua siêu thần hào nghi hoặc. Này không giống cái này bắt con tắt phong A, nàng không phải cậu cho nàng cắn một cái, nàng đều muốn cắn trở về sao như thế nào lần này vậy mà chưa cùng người đối tuyến ngốc áp. Bọn họ người nhiều, ta không có tiền. Trước thế giới làm mình tinh thời điểm, sở dĩ có thể cùng người mắng nhau, là vì có tiền có thể mua thủy quân, giúp nàng cùng một chỗ mắng áp. Hiện tại, liền nàng một cái, mắng không lại đây. Vậy ngươi phát cái này thiếp làm gì vô duyên vô cớ bị người mắng một trận. Muốn nói Âm Chu cũng không phải cái gì mình tinh à, những bạn học kia thật đúng là điên rồi, so sánh cái thế giới truy tinh nữ hải đều mắng được khó nghe hơn. Ta không phát, không cũng mắng ta nha siêu thần hào trong lúc nhất thời, vậy mà cảm thấy nói rất có đạo lý, nó đều vô pháp phản bác, giống như cũng là. Ta có thể bị mắng. Phồn tinh mười phần nghiêm túc nói. Hán, cũng không thể dễ chịu thật là cái lòng trả thù đặc biệt nặng con, siêu thần hào đều cảm thấy dở khóc dở cười. Cái này phải có bao nhiêu chán ghét Âm Chu à, mới có thể làm ra loại này giết địch một ngàn ở, tự tổn hại 800 sự tình đến. Phải biết. Hoát con lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy Âm Chu. Như thế nào liền như vậy chán ghét hắn liền ở trường học diễn đàn một mảnh tiếng mắng khi. Phong ra trong thư phòng. Trầm tĩnh lạnh lùng thiếu niên một chút xíu xem trên diễn đàn thiếp mời, chỉ là quét mắt nhìn, liền đem những kia như cẩu loại sủa to ai đi, tất cả đều ghi tạc trong lòng.